Chiến đội A, chương 8, bình tĩnh, chúng ta có thể thắng. Gocchuyenaudio.com. Tuy vậy, Kiều Hướng Thiển vẫn âm thầm chờ 9 vạn trả lời. Chắc vì anh chính là đại thần đầu tiên mà cô gặp. 9 vạn đã hướng dẫn cho cô rất nhiều mẹo. Ví như núp bụi để mai phục đối thủ. Ví như xem bản đồ nhỏ. Còn có lối lên đồ nữa. Cẩn thận mà nghĩ thì anh có hơi giống sư phụ hướng dẫn cô thật. 9 vạn. Khá đấy. Chúc mừng em đã lên vàng. Người không thích uống nước. Tôi còn chuyện này muốn hỏi anh. Nghĩ tới chuyện ban nãy. Triệu Vân dùng chừng trị cuỗm bùa xanh. Kiều Hướng Thiền vẫn thấy bực. Người không thích uống nước. Pháp sư không thể ăn blue à. Vừa rồi tôi bị chửi vì ăn blue. Bực muốn chết. 9 vạn, thấy dòng chữ này, Dư Hoán Xuyên nhướn mày, cũng hơi giật mình, đáp, 9 vạn, em bị người đi rừng chừng trị mất bùa à? Ngoại trừ các tướng đi rừng là Hàn Tín và Luna thì các pháp sư có thể ăn con bùa xanh thứ ba. Nhưng ở rank cao, ai ăn bùa xanh còn phải xem thế trận. Tốt nhất là pháp sư nên điều khiển bùa xanh. Điều khiển bùa xanh. Kiều Hướng Thiển lại học được một kỹ năng mới. 9 vạn. Nhưng nếu người đi rừng chừng trị bùa nhà thì phải carry. Gánh. Tim mới được. Người không thích uống nước. Tôi cũng thấy vậy. Nên tôi chả thèm đôi co với thằng trà. Sau đó tới rừng tim địch cướp blue. 9 vạn. Tôi thấy rồi. Em là MVP. Nhờ vậy mà cậu ta mới lên nổi vàng. Kiều Hướng Thiển bật cười. 9 vạn này không chỉ khen cô mà còn đạp Triệu Vân kia một cái nữa. Người không thích uống nước. Tôi cũng mới lên vàng thôi. 9 vạn. Tôi cảm thấy em có thể lên kim cương đấy. Tới blue còn cướp được mà. Kiều Hướng Thiền nhấp môi. Kìm lại khóe môi đang nhoẻn cười. Người không thích uống nước. Bây giờ anh chơi game được không? Dư Hoán Xuyên nhìn yêu cầu kết bạn mới nhảy ra từ một màn hình điện thoại khác. Thuận tay nhấn đồng ý, sau đó trả lời Kiều Hướng Thiền. 9 vạn. Không được, tôi có chút việc, trở về rồi chơi. Người không thích uống nước. Vậy anh đi đi, rời khỏi giao diện chat. Dư Hoán Xuyên tập trung nói chuyện cùng người vừa thêm bạn với mình. Ngài dịch. Nội dung tấm ảnh là hợp đồng gia nhập đội tuyển ZS của chúng tôi. Thực lực của câu lạc bộ. Tôi tin là cậu cũng nghe nói rồi. Ngài dịch, ảnh chụp, JPG. Ngài dịch, nếu cậu có hứng thú, tôi sẽ để lại phương thức liên lạc của tôi trước. Cậu có thể liên lạc với tôi sau. Đây là đội tuyển sẽ tham dự giải KPL vào năm sau. Dư Hoán Xuyên vừa lên cao thủ 35 sao. Trở thành top 1 thách đấu của server. Sau khi anh bị người xa lạ mời đấu solo một ván và giành chiến thắng thì nhận được tin nhắn chiêu mộ gia nhập đội tuyển thi đấu e-sport. Đó là quy tắc ngầm của game này. Người chơi dựa vào thực lực tự nhiên sẽ có câu lạc bộ chủ động liên lạc riêng để chiêu mộ. Nói tới câu lạc bộ ZS. ZS là tên viết tắt của Trung Quốc. Trong cư ó, ở những game khác. ZS cũng có đội tuyển riêng. Rất nhiều đội tuyển có thực lực đứng hàng cao thủ. Có thể xem đây là câu lạc bộ có năng lực không tệ. Với cả, mức lương một năm lên tới 6 con số quả thật rất hấp dẫn. Dư Hoán Xuyên dựa vào đệm sofa. Thuận tay ôm một cái gối. Bắt đầu suy nghĩ. Bên kia, sau 2 tiếng đồng hồ, Kiều Hướng Thiền đã thắng 10 trận liên tiếp. Lên tới vàng 2, có thể là vì bất ngờ thông suốt, hoặc nhờ 2 ngày xem video đã phát huy tác dụng nên hầu như ván nào cô cũng đạt MVP. Biến Tiểu Kiều thành pháp sư dẫn dắt chiến lược cho team. 10 trận thắng liên tiếp khiến Kiều Hướng Thiền có ảo giác rằng cô có thể đánh thắng cả cao thủ. Đáng lẽ cô nên thừa thắng chơi tiếp, nhưng đã chơi liên tục 10 trận nên Kiều Hướng Thiền có hơi mệt. Cô quen tay mở danh sách bạn ra và thầm soi thành tích chiến đấu của bạn bè trong WeChat. Thật ra, cô chơi game nào cũng có lòng hiếu thắng rất mạnh. Xem tới nick phụ của 9 vạn, anh đã sớm lên bạch kim. Lúc chọn xem profile, cô liền thấy tỷ lệ thắng ngoài giao diện là 90. Sau khi biết 9 vạn là cao thủ thì cô thấy chuyện này cũng không quá bất ngờ. Lướt xuống một chút, Kiều Hướng Thiển lại phát hiện một tiếng trước. 9 vạn có đánh với một người nào đó. Hơn nữa còn đấu sâu lâu. Kiều Hướng Thiển nhấn vào xem. Triệu Vân sâu lâu với Triệu Vân. Kết quả đàn áp 5. Không, 9 vạn là người giết 5. Còn đối thủ, cái ID kia khá quen. Là thằng Triệu Vân đã chửi cô hôm nay. Kiều Hướng Thiển không hiểu vụ gì. Trên trán nhảy ra vài dấu chấm hỏi. Cô tắt nick của 9 vạn đi. Vừa định sang WeChat hỏi anh thử chuyện này là sao. Góc phải bên dưới danh sách bạn chợt nhảy ra một chấm đỏ. Liệt hỏa như ca. Thật xin lỗi. Trong nháy mắt nhìn thấy lời nhắn thêm bạn này. Kiều Hướng Thiển liền hiểu ra. Người không thích uống nước. Anh giúp tôi trả thù hả? 9 vạn. Lâu rồi tôi không chơi Triệu Vân nên tìm cảm giác tay ấy mà. Hỏi một đằng trả lời một nẻo. Người không thích uống nước. Cảm ơn nha. Kiều Hướng Thiển không biết phải hình dung tâm trạng hiện tại của mình như thế nào nữa. Họa trang đây là tình huống trong truyền thuyết. Mày đừng có cà chớn với tao. Vì sau lưng tao có đại thần á, đây là cảm giác được che chở á. Cô vùi mặt vào chăn. Khóe môi không khỏi nhếch lên. Tháng 12, rốt cuộc thành phố S cũng vào đông. Kiều Hướng Thiển ngồi xếp bằng trên giường. Vừa ôm cái chăn trong ngực vừa cầm điện thoại chơi vương giả. Âm thanh game bị cô vặn nhỏ xuống để tập trung tinh thần. Cô đã bước sang giai đoạn lên rank nhưng bị kẹt ở ván cuối từ vàng lên bạch kim. Cứ thắng một ván lại thua một ván. Chuyện này cũng chẳng lạ gì. Có khi vì điện thoại của cô si ba trao. Một, có khi vì team chọn cái đội hình lạ lùng lắm. Cứ ba pháp sư hay ba xạ thủ miết. Cô thấy mãi cũng quen. Quậu muốn to đầu. 9 vạn biến mất một tuần. Game cũng không thèm online. Kiều Hướng Thiển có chat riêng hỏi anh. Anh chỉ trả lời một câu. Gần đây rất bận. Sau đó cũng chẳng có tin gì nữa. Thiếu chút nữa là Kiều Hướng Thiển cảm thấy mình đã mất đi người bạn này. Màn hình điện thoại hiện ra biểu tượng Victory. Thắng lợi. Kiều Hướng Thiển hít sâu một hơi. Lại thiếu ván nữa mới lên rank. Ván này nhất định phải lên rank. Cô vừa tạo phòng định đi đơn tiếp. Màn hình bỗng xuất hiện lời mời vào đội. Là của 9 vạn đã biến mất cả tuần nay. Kiều Hướng Thiển nhấn đồng ý. Phòng 7.000. Lâu rồi không thấy anh online. Phòng 9 vạn. Gần đây tôi bận quá. Giờ mới tranh thủ đánh được 2 trận. Anh vừa dứt lời. Trận đấu bắt đầu. Vẫn mau lẹ như vậy. Vào trận với một tâm lý vi diệu. Kiều Hướng Thiển vẫn chọn Tiểu Kiều. Giờ phút này, cô cực kỳ muốn thể hiện một chút. Chắc vì một tuần không gặp nên cô mới nóng lòng thể hiện sự tiến bộ của mình như vậy. Có điều, đồng đội lại không cho cô cơ hội thể hiện. Sau khi vào trận được 2 phút, hỗ trợ Lưu Thiền và đi top Điền Vi đồng thời AFK. Chẳng lẽ cả hai đều có việc nên offline? Một đồng đội khác lại còn cố tình chọn Điêu Thuyền nữa chứ? Về phần 9 vạn, anh chọn vị tướng mà cô chưa từng thấy anh chơi bao giờ, Lý Nguyên Phương. Tiểu Kiều trong tay Kiều Hướng Thiển chỉ có thể đi top để chống đỡ với sức ép của team địch. Điêu Thuyền đi mid, mặc skin Giáng sinh, Kiều Hướng Thiển cứ tưởng cô nàng biết chơi. Tới khi thấy chưa được 2 phút mà cô nàng đã bị đánh tới yếu máu phải biến về. Cô liền cảm thấy ván này một chút hy vọng thắng cũng không có. Điêu Thuyền biến về tế đàn. Đánh chữ trên màn hình. Tổ đội, bé đáng yêu sẽ không thua. Điêu Thuyền, 6 phút đầu hàng đi. Ra ngoài tố cáo tụi nó. Điêu Thuyền đã muốn bỏ cuộc. Sau khi về tế đàn, Điêu Thuyền còn treo một lát giống như đang rối rắm. Nhưng cuối cùng cô nàng vẫn chậm rãi ra chủ. Bị Hậu Nghệ và A Thơ team địch ép chủ. Sắc mặt của Kiều Hướng Thiển đau khổ. Mới vào trận đã như vậy thì ba đánh năm làm sao thắng nổi. Khụ, Giữa nền âm game thuần túy của vương giả bất chợt xuất hiện một giọng nam. Kiều Hướng Thiển giật cả mình. Chín vạn đang nói đấy à? Đánh như vậy không thắng được. Giọng nam trầm thấp từ tai nghe truyền vào tai cô. Có lẽ vì mic có vấn đề nên giọng của anh có hơi dè. Nhưng vẫn dễ nghe tới mức khiến người khác mặt đỏ tim đập. Giọng nói dễ nghe, tròn vành rõ chữ khiến não của cô tự động hình dung ra đối phương là một anh chàng trẻ tuổi. Chỉ u mê muốn anh tiếp tục nói. Kiều Hướng Thiển hơi luống cuống. Cô bị A Thơ đánh trúng. Hậu nghệ còn bồi thêm sát thương khiến thanh máu của cô tụt hơn một nửa. Sợ tới mức phải biến về tế đàn. Nhưng trận này vẫn có thể thắng. Vậy đi, điêu thuyền, tiểu kiều, trước khi lên level 4. Hai người ra mít, bên anh rất nhiều tạp âm. Nhưng giọng nói của anh lại vô cùng chắc chắn. Vô thức khiến người ta tự tin hơn. Trận này có thể thắng. Sau khi dứt lời, anh còn ping tín hiệu hệ thống. Bình tĩnh, chúng ta có thể thắng. Nhưng rốt cuộc team địch vẫn là 5 người. Dù 9 vạn đã phối hợp với Kiều Hướng Thiển để ganh đường trên 2 lần. Có được double kill nhưng đường dưới không có người thủ. Đã bị bên địch đẩy thẳng một mạch. Bận phải thủ mít, không có cách nào phân thân. Giữa trận, vì thế lính bất lợi nên bị đóng băng. 9 vạn quyết đoán cất giọng. Điêu thuyền thủ mít, tiểu kiều theo tôi. Điêu thuyền chọn hai tướng AFK đi theo mình ra mít. Còn mục tiêu của 9 vạn là giết người. Ăn rồng. Giữa trận, tiểu kiều đã có lượng sát thương nhất định. Cùng với sự cơ động của Lý Nguyên Phương và nội tại của anh. Hai người có thể tiếp cận team địch. Trong tầm nhìn, họ thấy rõ hướng di chuyển của team địch. Không sót một cái gì. Vì bị họ núp bụi bắt lẻ nên team địch luôn thiếu người. Thời gian trận đấu cũng bởi vậy mà kéo dài ra. Ba đường trụ ngoài phe ta đã bị đẩy mất. Chỉ còn lại ba trụ bậc thềm. Mà team địch chỉ mới dụng có hai trụ. Cực kỳ khó khăn. Kiều Hướng Thiển đã bắt đầu cảm thấy ván này không thắng nổi. Cách chương.